Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 496, chương 484, viên tinh cầu này. Cho ta thế nào? 1. Lợi dụng chiến đấu dư ba tu luyện. Nghe có chút hoang đường. Ngươi là nghiêm túc. Thần Dụ Thiên Vương nhìn thoáng qua nơi xa kia bởi vì chiến đấu mà vỡ nát không gian. Đương nhiên, chính ta có biện pháp. Vương Triệt gật gật đầu. Loại này chiến đấu, có thể nói khó gặp một lần. Không làm chút gì, vậy dĩ nhiên là đáng tiếc. Biện pháp gì? Thần Dụ Thiên Vương cau mày nói. Chuyện nguy hiểm như vậy, ta là không giúp được ngươi. Không cần ngươi giúp ta. Vương Triệt chỉ phía trước. Ngươi đem ta đặt ở phía trước cách nơi này ngàn dặm vị trí. Cởi ra ngươi tinh thần vòng bảo hộ. Tiếp xuống để cho ta một cái người ở lại là được. Thần Dụ Thiên Vương không biết Vương Triệt muốn làm gì. Tinh thần của nàng năng lượng vòng bảo hộ. Lúc này không chỉ có thừa nhận chiến đấu dư ba sinh ra tinh thần xung kích. Còn có ma cổ mông cùng thần quang kình lúc chiến đấu. Sinh ra các loại năng lượng bạo tạc oanh kích. Thân ở bên trong, tự nhiên là cảm giác không thấy bất kỳ tình huống gì. Nhưng nếu là ở bên ngoài, sợ là có thể nghe được vô số oanh kích tiếng vang. Tại ngàn dặm bên ngoài, dư âm năng lượng sẽ khiến cho mặt đất sinh ra rung động dữ dội. Từ đó sinh ra các loại đá vụn đánh hụt, uy lực kinh người, chỉ có mỗi giờ mỗi khắc phòng ngự lấy mới được. Loại tình huống này, tăng thêm năng lượng hỗn loạn. Tu luyện như thế nào? Như thế hỗn loạn năng lượng, bị hút vào khế hồn sư trong cơ thể. Sợ là cũng sẽ cho khế hồn sư mang đến sự đả kích không nhỏ. Hơi không cẩn thận ngay cả võ hồn đều sẽ bị hao tổn. Đến lúc đó tình huống liền phiền toái. Bọn chúng chiến đấu bộc phát năng lượng cực kỳ khổng lồ. Liền Thiên Vương cũng không dám nói tùy tiện hấp thu a. Còn phải thời thời khắc khắc chú ý đến bọn chúng chiến đấu động tĩnh. Không phải không cẩn thận, hơi di động một chút, kia dư ba từ trung ương sinh ra biến hóa rất nhỏ, đều có thể phát sinh cực lớn khuếch tán. Có thể nói, chiến đấu khu vực trung tâm, nho nhỏ một điểm ba động, đều sẽ dẫn phát ở xa ngàn dặm, chính là đến vạn dặm biến hóa. Nếu là tiến vào Vương Triệt nói tới thứ hai, cuộc chiến thứ ba đấu giai đoạn, kia đoán chừng khoa trương hơn. Đem Vương Triệt đưa đến địa điểm chỉ định về sau, Thần Dụ Thiên Vương không quá yên tâm, liền tại một bên nhìn xem hắn. Ngươi xác định, ta hiện tại muốn mở ra năng lượng vòng bảo hộ, đến lúc đó sinh ra tinh thần xung kích cùng năng lượng chấn động. Còn có bởi vì dư ba đưa tới các loại nát, chấm ngoặc kép, cởi ra đi. Vương Triệt gật gật đầu. Thần Dụ Thiên Vương thấy thế trực tiếp vung tay lên, gợn sóng lấp lóe năng lượng vòng bảo hộ trong khoảnh khắc biến mất. Thần Dụ Thiên Vương trực tiếp ngược lại là không có cảm giác gì. Rốt cuộc đã hơi cách xa. Cởi ra trong nháy mắt, Vương Triệt cảm nhận được một cỗ đả kích cường liệt, cuồng bạo năng lượng chấn động, giống như là một cỗ vô hình gió lốc thổi qua, thổi đến Vương Triệt quần áo bay phất phới. Nguyên bản rộng rãi quần áo trực tiếp chăm chú khắc ở Vương Triệt trên thân. Bên trong không khí phảng phất đều bị rút đi giống như. Mà không khí, như là từ lục địa, bỗng nhiên thăng lên đến vạn mét không trung. Hô hấp đều thành một kiện xa xỉ sự tình. Càng đáng sợ, là tinh thần xung kích. Ma cổ mông cùng thần quang kình lúc này chiến đấu bộc phát lĩnh vực xung kích. Hình thành khí thế cường đại, là chân chính nhưng lại đơn giản tinh thần xung kích. Tiên cổ bá chủ tinh thần khí thế, tại lĩnh vực gia trì dưới, cách hơn nghìn dặm, đều có thể như thế cảm nhận được rõ ràng. Vương Triệt ánh mắt sáng rực nhìn qua phía trước, nhìn qua mười phần dáng vẻ hưng phấn. Ngoặc kép chấm hỏi, Thần Dụ Thiên Vương nhìn xem hắn, trong chốc lát trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Gia hỏa này, thế mà còn hưng phấn như vậy. Quả nhiên là cái có thể cùng Lưu Ly Thiên Vương sánh ngang biến thái. Quan sát một trận, Thần Dụ Thiên Vương phát hiện Vương Triệt toàn thân khí tức rất là không ổn định. Nhưng thần thái cùng ánh mắt, cũng chỉ có hưng phấn. Nghĩ nghĩ, Thần Dụ Thiên Vương nói, người đem viên kia Thanh Long công huy cho ta. Vương Triệt đem vật này lấy ra, Thần dụ thiên vương đôi mắt hồng quang lóe lên, đầu ngón tay điểm tại công huy bên trên nói. Phía trên đã lưu lại dấu ấn tinh thần của ta. Nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, kích hoạt ấn ký ta cùng cái khác thiên vương liền có thể cảm ứng được. Nếu là không kiên trì nổi, ngươi liền hướng lui lại, tận lực rời xa. Loại này phương pháp tu luyện rất nguy hiểm. Mượn nhờ cường giả chiến đấu dư ba tu luyện tự thân, độ khó cực cao không nói, còn rất dễ dàng đối với mình tạo thành không biết tổn thương. Ngươi có ý nghĩ của mình, ta cũng không nhiều khuyên. Ta cùng còn lại thiên vương còn có việc, chính ngươi thật tốt bảo trọng. Dứt lời, thần dụ thiên vương thân ảnh lóe lên liền ngồi mặc vũ thương linh bay mất. Thần dụ thiên vương sau khi đi, Vương Triệt trong mắt hưng phấn dần dần biến mất, chỉ có bình tĩnh. Hắn đầu tiên là nhắm mắt lại cảm thụ một trận, khẽ gật đầu nói, vẫn được. Lập tức, Vương Triệt lập tức xuất ra mười mấy viên linh thạch. Những linh thạch này, có mấy cái là lóe vàng xoay trứng ra, còn có một ít là vương giả cúp ban thưởng tuyển lấy. Loại cấp bậc này chiến đấu dư ba, tu luyện mới có điểm ý vị a. Vương Triệt ước lượng linh thạch, nhẹ nhàng quăng vào không trung. Linh thạch có chút lóe ánh sáng, lập tức ở giữa không trung bên trong xoay tròn vờn quanh mà lên. Vương Triệt hơi chuyển động ý nghĩ một chút, linh thạch lập tức ở giữa không trung bên trong phác họa ra từng đạo trận đồ, chợt rơi vào 12 cái phương vị. Mỗi một viên linh thạch đều lộ ra một đầu nhàn nhạt năng lượng tia sáng, lẫn nhau phác họa, hình thành một bức to lớn cổ thú đồ án. Sau đó dần dần biến mất. Thao thiết tụ linh trận, cỡ nhỏ bản, Vương Triệt ngồi tại trung ương, cổ thú đồ án miệng lớn chỗ. Sau đó chụp chụp trong túi áo hình mộng linh, tiểu gia hỏa, nhanh chóng ra tu luyện. Uốn tại Vương Triệt trong túi áo hình mộng linh nhuyễn động mấy lần, phát ra i a i a tiếng kêu, biểu thị không nguyện ý ra. Quá nguy hiểm á? Không nguy hiểm, tin tưởng ta, Vương Triệt nói. Huỳnh Mộng Linh đối nguy hiểm vẫn luôn là bảo trì tránh lui tư thái. Bằng không liền là trực tiếp không gian xuyên toa, trực tiếp xuyên qua đi. Có thể không chiến thì không chiến. Cái này tiểu Huỳnh Mộng Linh vừa ra đời, hiển nhiên cũng không thích tại quá mức nguy hiểm hoàn cảnh bên trong. Huỳnh Mộng Linh nhô ra một cái đầu nhỏ, một đôi tròn căng mắt nhỏ nhìn chung quanh một lần, sau đó lập tức chôn xuống đầu. Qua mấy giây, mới lại chậm rãi bay ra, ngồi tại Vương Triệt trên bờ vai. Ta hiện tại mở ra trận pháp, Vương Triệt chậm rãi nói. Trận pháp mở ra về sau, bên ngoài cuồng bạo năng lượng sẽ lập tức giống như vòng xoáy bị hút vào chúng ta nơi này. Bất quá những cái này năng lượng bị hút vào về sau, sẽ trở nên tương đối ổn định, liền cần chúng ta nhanh chóng hấp thu tu luyện. Đồng thời, những cái này năng lượng bên trong mang theo mấy phần ma cổ mông cùng thần quang kình khí tức, có chút bất phàm. Bọn chúng hồn lực đối với các ngươi tới nói đều là cực kỳ tinh khiết. Lúc này mặc dù bởi vì chiến đấu mà phát sinh cải biến, có thể lượng biến đến rất có tính công kích cùng bạo tạc tính chất, nhưng chỉ cần bị hút vào trong này, vậy liền không tính là gì. Thao thiết tụ linh trận là tu tiên giới các đại tông môn căn cứ một loại lấy thôn phệ thiên địa linh khí làm thức ăn hoang, cổ dị thú thao thiết thiết kế mà ra trận pháp, lại được xưng là cao cấp tụ linh trận. Loại này cao cấp tụ linh trận có chút phức tạp, bố trí cần thời gian rất lâu, mà lại bình thường sẽ không tùy ý bố trí, phần lớn là bố trí tại tông môn hạch tâm đại điện. Liên tiếp cái này tông môn dựa vào sinh tồn linh mạch, dùng cho hấp thụ liên tục không ngừng linh khí. Đồng thời loại này đại trận đồng dạng sẽ cùng hộ tông đại trận lẫn nhau liên quan, có thể khiến cho tông môn bị công kích lúc thông qua hộ tông đại trận tiến hành hấp thu ngoại giới năng lượng, lấy chiến dưỡng chiến. Vương Triệt bố trí chỉ có thể coi là cỡ nhỏ cải tiến bản. Chân chính thao thiết tụ linh trận cần vật liệu rất nhiều, không phải mười mấy khối linh thạch liền có thể bố trí. Mà lại, nơi này khoảng cách chiến đấu vị trí hạch tâm cũng cách rất xa nhau, không cần lo lắng sẽ đem đại trận xông phá. Vương Triệt đầu tiên là phóng xuất ra vạn tàng đạo cung võ hồn. Hai đạo hồn hoàn có chút lấp lóe, hắn tu luyện đồng thời. Bên trong bế quan tiểu mao trùng cùng từ lực kiếm, cũng sẽ thông qua hồn hoàn nhanh chóng hấp thu ngoại giới hồn lực. Không phải, nếu là lấy thao thiết tụ linh trận hiệu suất, tăng thêm loại cấp bậc này dư âm năng lượng, chỉ là Vương Triệt một cái người, còn có chút không hấp thu được. Một khi không hấp thu được, đại trận này ngược lại có hại. Vương Triệt bàn tay nhẹ nhàng đặt tại chính giữa, kia từ thanh năng lượng văn tạo thành cự thú miệng. Sau một khắc, đại trận ánh sáng bắt đầu lấp lóe, giống như cự hải dòng lũ, giống như tinh thuần hồn lực từ bên trên tràn vào hắn bên trong, giống như một đạo vô hình năng lượng xoắn ốc. Ia, Huỳnh Mộng Linh cái đuôi bỗng nhiên dựng lên, cuộn trào mà tinh thuần hồn lực, không muốn mạng tràn vào. Vương Triệt yên tĩnh cảm thụ được cỗ này tinh thuần hồn lực, thầm nghĩ, hai đại tiên cổ bá chủ quyết đấu, thật sự là một lần tuyệt đỉnh cơ hội tốt. Lần này tiểu mao trùng cùng từ lực kiếm bế quan, thật sự là thời cơ vừa vặn. Vương Triệt cảm giác trong cơ thể bách luyện hồn lực, lấy cực kỳ rõ ràng tốc độ bắt đầu tăng trưởng. Hắn cái này bách luyện hồn lực, mỗi một đạo rèn luyện bắt đầu đều cần một cái rất dài quá trình. Tốc độ tu luyện cũng không tính nhanh, nhất là phần lớn tài nguyên, đều cho mấy cái hồn sủng. Mấy tên này, mỗi một cái đều là hang không đáy. Cho nên Vương Triệt hồn lực đẳng cấp, trên thực tế chưa nói tới nhiều cao, vẫn luôn là rất bình thường trình độ. Lần này, hẳn là có cơ hội nhấc lên một chút. Đợi lát nữa thậm chí ngay cả thứ hai võ hồn đều có thể tu luyện đến 20 cấp. Cùng lúc đó, bên cạnh Huỳnh Mộng Linh tu vi, cũng lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu tăng trưởng. 20 năm, 40 năm, 60 năm, tăng trưởng tốc độ so với Vương Triệt đều muốn khoa trương. Cái này nhiều đánh một chút nữa. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt suy nghĩ nói. Căn cứ không thần long bàn giao, các ngươi nếu có thể phân ra thắng bại, hoặc là liền là ngang tay, hoặc là liền là song vong. Nếu là không có tham gia phe thứ ba, không tồn tại bất kỳ một phương thắng một phương bại khả năng. Không thần long nói như vậy, có đạo lý của nó. Vương Triệt đại khái đoán được một chút nguyên nhân. Cái này ma cổ mông cùng thần quang kính, đại khái suất là cùng thuộc bản nguyên. Chẳng qua là hai loại chọi nhau bản nguyên, từ xưa đến nay liền thế như nước với lửa. Vương Triệt nhìn về phía ám trầm tinh không. Nếu là nguyên gia đồng môn, một âm một dương, muốn phân ra cái thắng bại, vậy nhưng khó khăn. Hai vị, chấm ngoặc kép, Vương Triệt lắc đầu. Nhưng đây là người ta số mệnh quyết đấu. Vốn là chú định có như thế một trận chiến. Tiên cổ thời đại hồn thú ngày càng giảm bớt. Thời đại thay đổi, cũng liền nương theo lấy hồn thú vẫn lạc. Hai người các ngươi người quyết đấu, giống như là thế giới này thiên đạo ý chí, nhất định phải hai người các ngươi người vong tại đây. Chấm ngoặc kép, thậm chí, cũng không thể chết tại các ngươi tinh cầu của mình. Thật sự là có ý tứ. Vương Triệt trong lòng, không hiểu cười một tiếng. Từ thần dụ thiên vương cho đến tin tức, nói là cho chúng nó chuẩn bị tại cái này tinh không chiến trường. Vương Triệt cho rằng, hai cái vị này, có cực lớn tỷ lệ sẽ song vong tại đây. Vương Triệt không cách nào ngăn cản. Đông Hoa chiến khu cũng không ngăn cản được. Bởi vì không ở nơi này đánh, như vậy nhất định chắc chắn lúc Đông Hoa chiến khu đánh, hoặc là bảy đại chiến khu đánh. Đến lúc đó, liên bang tất nhiên sẽ xuất động các đại chiến khu thiên vương tiến hành vây quét, quyết không thể để loại này sức mạnh đáng sợ tại liên bang bất kỳ một cái nào chiến khu bộc phát. Đến lúc đó, hai cái này vẫn như cũ là chết. Trước thời cổ đại sống tới cổ hồn thú, tựa hồ tối tăm bên trong tuân theo một loại nào đó cổ lão ý chí. Bọn chúng sống đến bây giờ, không có hiện thân tại vẫn cổ thời đại, lại phải bỏ mạng tại thế giới này. Số mệnh, cái gọi là số mệnh, liền là một loại nào đó thế giới ý chí ảnh hưởng thôi. Căn cứ không thần long nói, hai cái này không có bao nhiêu cừu hận, chỉ là thuần túy bởi vì lực lượng chọi nhau, sinh ra chiến đấu mà thôi. Về phần tại sao Vương Triệt sẽ cho rằng hai cái này nhất định sẽ tử vong, nguyên nhân rất đơn giản, từ không thần long liền có thể nhìn ra. Không thần long năm đó ngăn trở bọn chúng quyết đấu, lúc ấy vốn hẳn nên song vong bọn chúng. phần này nhân quả rơi vào không thần long trên thân. Chấm ngoặc kép, nó về sau tại vẫn cổ thời đại vì tu bổ phá toái không gian. Yên lặng hơn ngàn năm, nương tựa theo cường đại sinh mệnh lực, gần như tiêu vong. Chấm ngoặc kép, nó ngăn cản nhân, kết nó vốn nên biến mất quả. Vương Triệt chính là người tu tiên, nhân quả luân hồi, vạn vật có thứ tự. Hắn là hiểu, ta cứu được không thần long một mạng, liền mang ý nghĩa, ta tất nhiên sẽ cùng hai vị có mấy phần gút mắc. Nó có lẽ mình cũng đoán được mấy phần. Trận, chiến đấu này, ta không ngăn cản được. Vương Triệt một bên tu luyện, trong lòng một bên suy tư. Chợt, hắn nghĩ tới điều gì? Có lẽ, cũng khó nói. Vương Triệt trầm ngâm nói. Mình xuất hiện, đã mình võ hồn, tựa hồ, cũng không ở cái thế giới này đoán trước bên trong. Lại hoặc là, tối tăm bên trong, mình bây giờ, cũng đã trở thành một con cờ. Hết thảy hướng đi, phảng phất đều có thể nhìn thấy mấy phần. Mình vô luận tại trận chiến đấu này bên trong, đóng vai nhân vật như thế nào, cuối cùng đạt được kết quả, đều đem sẽ không cải biến. Vương Triệt nhìn bên cạnh Huỳnh Mộng Linh một chút, nhận thượng thiên nguyền rủa nó. Bởi vì ách dụ huyễn linh nguyên nhân, cũng bởi vì là chính mình nguyên nhân, trốn khỏi một kiếp, đã mất đi nguyền rủa đồng thời, cũng đã mất đi một chút năng lực. Đổi lấy, là càng thêm yếu ớt tự thân. Nhưng, tiểu gia hỏa này, làm sao cũng không phải một cơ hội. Vương Triệt nghĩ đến rất nhiều, không có cách, hắn tóm lại là một cái sống thật lâu tu tiên giả. Bình thường giả bộ cho dù tốt, không người có thể phát giác. Vào giờ phút như thế này, tự nhiên sẽ nghĩ rất nhiều. Thời gian từ từ trôi qua, tại cường đại tinh thần xung kích dưới. Vương Triệt cảm giác thần thức cũng đang nhanh chóng lên cao. Trong cơ thể hồn lực tăng vọt. Bất chi bất giác, một tháng quá khứ, chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Tại lúc này ở giữa cùng dị tinh không kém bao nhiêu Mặc Ngọc Tinh lên. Hết thảy chiến đấu, đều có vẻ hơi bình tĩnh. Bởi vì không có ai biết. Sau một tháng, như Vương Triệt đoán, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.